Giả vờ kết hôn khuyển thăng. Chương 4, Momo Chang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lửa giận còn chưa xuống hết, nhưng Khương Thành đành phải vỗ đầu, cố gắng quên tên Kibo đáng ghét kia. 9 giờ rồi, phải lên livestream. Cậu đóng chặt cửa, treo phông nền lên, nhanh chóng dọn phòng, rồi lôi đồ trang điểm ra từ dưới giường. Ngồi trước gương bắt đầu thoa kem lót, đánh nền, vẽ mày, kẻ mát, kẻ mascara, tô son. Trang điểm xong thì đội một bộ tóc giả ngang eo. Lục tủ tìm bộ đồ mết mới mua. Từng công đoạn đều thành thạo, cho thấy Khương Thành quen với việc này lắm rồi. Mọi thứ đã xong, giờ chỉ cần bật camera là ok rồi. Tên ít của Khương Thành ở app Ngân Hồ TV là Momo Chan. Lúc trước công ty lấy tên này cho cậu. Momo trong tiếng Nhật là đào, làm người ta liên tưởng đến ngọt ngào đáng yêu. Khương Thành vừa online, phòng livestream vốn đang vắng người bỗng đông đúc hẳn lên. Cá lươn lẹo, đã vào phòng. Thận Hư, đã vào phòng. Chàng trai đau hông, đã vào phòng. Một đám người có huy hiệu fan đào mật lục tục vào phòng. Người ngày càng nhiều, cô gái nhiệt huyết, đào đào, tự hỏi mình đã sủi bao lâu rồi đi. Cúc nóng bỏng 001. Ui, tôi thấy gì đây? Đào đào không on làm tôi tưởng cậu bốc hơi luôn ơi. Xe rùa nhà trẻ, cướp tem, pháo pháo thích bạn, trời mía, đồ mết, kép màn hình nhanh lên anh em. Kỷ niệm là quả bóng, một fan girl, cá sấu côn ngầu, đã tặng streamer, siêu xe, X1, tiên nữ hoa bách hợp, đã tặng streamer, máy bay, X1, comment cứ nhảy liên tục trên màn hình. Khương Thành cảm ơn hết tất cả rồi nhận lỗi. Xin lỗi mọi người, mấy hôm trước bị cảm, không được khỏe cho lắm, còn bị đau họng, nên mới off stream. Nếu không chúng ta rút thăm trúng thưởng đi, chọn 5 người tặng 1.000 đồng tiền, mọi người giúp một tay, đẩy stream lên, với mỗi streamer ký hợp đồng, livestream được coi như công việc, nên công ty cũng có chỉ tiêu riêng cho từng tháng, thời gian stream, quà, số lần PK cùng rút thăm đều có quy định riêng. Cái rút thăm này cũng được coi là một kiểu khều donate đặc biệt trong giới streamer. Cũng là nguồn thu chính của cả người đó vào app, và cũng là cách tăng độ hot nhanh nhất. Chỉ cần là người nạp VIP và tặng cho streamer trên 5 tệ đều có thể tham gia rút thăm. Để khều thêm donate, thường thì nhóm streamer sẽ đặt ra một điều kiện, chỉ khi đạt đến số đã nói thì mới rút thăm được. Với những ông lớn vung tiền như rác thì rút thăm cũng chỉ là cho xôm mà thôi. Coi như giúp streamer thêm thu nhập. Đương nhiên cũng có người hy vọng dùng số tiền nhỏ đổi lấy lợi nhuận lớn. Nhờ vậy mà hình thành lượng người donate đông đảo. Những người đấy được ví như rau hẹ. Cắt xong một đám lại nhanh chóng có đám tiếp theo. Một cây héo thì sẽ có hàng ngàn cây khác thi nhau mọc lên. Còn khỏe mạnh hơn, cứng cáp hơn so với trước đây. Như một vòng tuần hoàn. Còn 2.000 đồng ngang với phi thuyền vũ trụ nữa mới đủ mở thưởng. Khương Thành quyết định đánh PK, hoàn thành nhiệm vụ ngay. Thường Trạch vừa mới gọi điện với khách hàng xong về phòng. Nằm xoài trên giường, hôm nay hắn cùng hai người bạn ra ngoài chơi. Thấy hơi mệt, ngày mai còn phải đi làm. Nhưng trước khi tắm rửa rồi đi ngủ, hắn còn vài việc phải làm. Thường Trạch lấy máy ra, tính ghi sổ Khương Thành 3.000 tệ. Nhưng lại trượt tay bấm vào app Ngân Hồ TV bên cạnh. Hắn ngơ ngác nhìn giao diện hồi lâu mới nhớ ra đây là cái app vài hôm trước Nhậm Vĩnh Hiên download. Thường Trạch thường cũng không xem livestream. Hiểu biết của hắn về cái này cũng chỉ qua một số bài báo mạng bóc phốt và bạn bè. Trước vốn định xóa app nhưng quên mất. Giờ tiện tay bấm vào thì dạo qua xíu. Thường Trạch tìm được Nhậm Vĩnh Hiên trong mục follow. Tên ít của anh là anh Hiên xã hội của bạn. Tên gì mà quê độ thế này? Thường Trạch khịt mũi coi thường. Nhậm Vĩnh Hiên nghỉ 2 ngày nay. Tuy rằng đã treo thông báo dừng stream, nhưng fan vẫn thảo luận sôi nổi. Thường Trạch rút ra khỏi phòng stream của Nhậm Vĩnh Hiên, lang thang khắp nơi, app Vân Hồ TV có đủ loại streamer, sẽ tự động được phân đến các khu khác nhau. Streamer dạng du lịch mạo hiểm như Nhậm Vĩnh Hiên sẽ được phân vào khu thế giới bên ngoài. Ngoài ra còn có khu 2D, khu đồ ăn, khu game, khu digital, VV. Thường Trạch chả hứng thú gì mấy cái này. Vào thẳng khu nhan sắc với mục đích ngắm gái xinh. App việc ưu tiên các streamer ký hợp đồng, dựa theo độ hot cùng lượng donate để xếp thứ tự. 1 giờ đổi mới một lần. Lúc này Momo Chan đang xếp thứ nhất. Tên này nghe sao mà quyến rũ thế nhỉ? Thêm cả quả ảnh mặc đồ mết trông thích thật. Thường Trạch bấm vào không chút do dự. Khương Thành lúc này đang PK với một nữ streamer khác của khu nhan sắc. Điểm bên nào thấp hơn thì phải vừa hát vừa diễn theo bài. LT, học tiếng mèo kêu. GT, bây giờ điểm của Khương Thành đang ở thế yếu. Cậu cười tươi giơ móng vuốt vẫy tay với camera. Chớp mắt, có ông lớn nào ở đây không à? Có thể giúp thêm điểm không nè? Gigi Bon gãy tay. Fan chồng bên kia mạnh vãi. Ngày hôm nay thôi mà ông lớn nhất bảng đã cống 50 vạn rồi. Ai mà đỡ cho nổi. Uống nhầm canh giả dưới suối vàng. Bên kia kinh dị quá. Sợ là thua rồi. Cậu phải là top. Cứu với y. Đừng sụp đổ mà. Khó thật sự ý. Đếm ngược bắt đầu. Quả nhiên. Bên kia lại úp sọt thêm một đống donate. Chị gái chiến thắng. Bên thua phải nhận trừng phạt. Khương Thành nhận lời chị gái kia, vẽ con rùa đen lên mặt. Thường Trạch nhìn chằm chằm từng chi tiết của em gái Momo Chan này. Cô gái kia thực ra khá xinh, xét riêng về ngoại hình cũng tầm 8, 9 điểm, nhưng giọng hơi gượng, ngực cũng nhỏ, phải trừ điểm. Hắn híp mắt, nghi ngờ, chậc một tiếng, cảm giác người này nhìn quen quen, giống như gặp ở đâu rồi. Nhưng không nhớ nổi là ai. Khương Thành lúc này đang nói chuyện với mọi người bỗng nhìn thấy một comment mới toanh. Ông chủ tiền, hình như tôi từng gặp cậu. Rồi đúng không? Ở đây anh Thành dùng từ ni, có thể dùng được cho cả nam và nữ. Hầu hết mọi người, trừ ổng, hiểu là nam, nên mình dùng tôi cậu vì ở chỗ mình từ cậu dùng được cho cả nam và nữ. Các bạn có ý kiến gì có thể comment bên dưới nha. Cậu thấy thì cười nhẹ. Thật không? Mọi người cũng hay nói vậy với tôi đó. Anh lừa tôi đúng không? Ông chủ tiền, tôi nói thật. Ông chủ tiền, cậu từng phẫu thuật thẩm mỹ đúng không? Anh dài ơ cấp 1 này nói chuyện vô duyên quá. Khương Thành vẫn phải trả lời lịch sự. Mặt tôi là tự nhiên mà. Ông chủ tiền, giọng cậu nghe cũng quen lắm. Có phải cậu giả giọng không? Ông chủ tiền, cậu có thể nói kiểu bình thường được không? Đừng óng ẹo nữa. Khương Thành, ông chủ tiền, chẳng lẽ cậu từng phẫu thuật chuyển đổi giọng nói? Cái quỷ gì vậy? Xin lỗi, giọng cũng là tự nhiên nha. Ông chủ tiền, vậy cậu cao bao nhiêu? Đứng lên tôi xem. Khương Thành cố tình làm lơ người này. Ông chủ tiền, cậu đứng lên tôi xem. Ông chủ tiền, cậu đứng lên tôi xem. Ông chủ tiền, cậu đứng lên tôi xem. Người kia spam liên tục 10 lần. Vốn dĩ đêm nay Khương Thành đã bực mình. Còn thua 3 trận PK. Nhịn không nổi nữa. Chửi thẳng luôn. Anh thôi đi. Mặt thì anh bảo phẫu thuật thẩm mỹ. Giọng anh bảo phẫu thuật chuyển giọng. Giờ còn bảo tôi đứng lên. Sợ đến lúc đó anh lại bảo chân giả. Comment bùng nổ luôn, host vương bài, ha ha ha ha điệu mịa chân giả, FM419, tao cười ỉa, miếng trứng ngon nhất, đào đào nay nói hài hước thế ha ha ha ha ha ha. Một anh đẹp trai, ha ha ha ha ha ha, cắt hành ngân hồ, ha ha ha ha ha, Khương Thành tức, không cẩn thận đá phải ổ điện dưới bàn, máy tính cúp điện cái phụt. Mẹ, sao hôm nay việc gì cũng trái ý thế? Cách chương.